Liệu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liệu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 121 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liệu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Cho nên trong lòng ông cũng hiểu, nếu mình không nắm bắt thời gian học tập thêm một vài thứ, rất có thể sẽ lập tức bị bại bởi sư đệ của mình. Đúng rồi, gần đây cô Nhạc Nhạc học tập thế nào? Chẳng lẽ cậu ta thực sự có thể luyện chế vũ khí hoặc là mấy loại hình trận pháp gì đó sao? Thật ra trong lòng Lão Loan cũng rất quan tâm đến vị sư đệ kia. Dù nói thế nào thì hai người họ cũng có trận cá cược. Nếu ông ta không sánh bằng cô Nhạc Nhạc thì quả là có chút mất mặt. Càng quan trọng hơn là tất cả mọi người đều học cùng một vị sư phụ. Tri thức ông ta mà không học được bằng một nửa người ta thì quả là khó xử. Còn nghe cô Nhạc Nhạc nói, cậu ấy học được rất nhiều thứ, với cả... Nói đến đây, Hoa Vân Doanh có chút ngại nhìn thoáng qua sư phụ mình, không biết lời tiếp theo có nên nói hay không. Lão Loan có chút tò mò, không biết rốt cuộc đối phương muốn nói gì. Còn có gì thì cứ nói, đừng ngại, không cần thiết phải ấp úng, ta cũng không phải là người có lòng dạ hẹp hòi gì. Thật ra thì Lão Loan vẫn vô cùng rộng lượng đối với việc này, mặc dù ông ta rất muốn thắng, nhưng ông ta sẽ dùng cách đường đường chính chính mà thắng. Nghe sư phụ nói vậy, Hoa Vân Doanh cũng buông được tảng đá trong lòng xuống. Còn nghe sư tôn nói, sức học của cô Nhạc Nhạc tiến bộ rất nhanh, hình như có thể dễ dàng học được nhiều thứ. Nói là trận pháp hay luyện khí gì đó đều học rất được. Hoa Vân Doanh hờ hững nói một câu, suýt thì làm cho Lão Loan tức chết. Ông ta có nằm mơ cũng không ngờ cái tên nhóc kia lại mạnh thế, tùy tiện mà thu được kết quả cao. Thật à? Ông ta run rẩy lên tiếng hỏi. Hoa Vân Doanh nghe được những lời này thì yên lặng gật đầu. Bây giờ Lão Loan chỉ muốn trực tiếp đập đầu vào tường mà chết thôi. Ông ta sống đến hơn nửa đời người, thậm chí ngay cả một tên nhóc con miệng còn hôi sữa cũng không bằng. Đúng là quá mất mặt rồi. Hoa Vân Doanh cũng không có chú ý tới vẻ bất thường của sư phụ mình. Cô nhìn thoáng qua sư phụ rồi lanh lợi quay người rời đi. Mình còn hẹn cô Nhạc Nhạc cùng nhau luyện chế đan dược nữa, cho nên không thể lãng phí thời gian. Nhìn thấy dáng vẻ lanh lợi của đồ đệ bảo bối mình rời đi, cuối cùng Lão Loan chỉ đành lắc đầu cười. Dù sao cũng đều là người một nhà, nếu bọn họ trở nên lợi hại, vậy cũng coi như là một chuyện tốt. Mà lúc này, Trần Bình đang dẫn theo sư Trần Thiên trở lại vùng âm hồn lần nữa. Trần Bình luôn cảm thấy nơi này có chút cổ quái, nhưng chưa thể nói ra là kỳ lạ ở đâu. Chỉ có thể dẫn theo sư Trấn Thiên quay lại, hy vọng có thể tìm ra điểm kỳ quái gì. Lúc mấy người Trần Bình tiến vào vùng âm hồn, tìm tòi một phen, phát hiện bên cạnh có một con yêu thú rừng rậm. Yêu thú rừng rậm này nhìn qua có chút bình thường, dường như cũng không có gì đặc biệt. Nơi này xem ra vẫn kém hơn rừng cổ trước. Sư Trấn Thiên không nhịn được, đứng một bên khinh thường cảm khái một tiếng. Khu rừng rậm này nhìn qua thì nhỏ, cũng không có điểm gì đặc biệt. Đúng lúc này, Trần Bình đột nhiên trông thấy phía trước có một con báo, ánh mắt nó mang theo sát khí, đang không ngừng quan sát trái phải xung quanh. Đang lúc Trần Bình có chút tò mò muốn tóm được con báo này, bên cạnh đột nhiên truyền đến âm thanh chói tai. Thằng nhóc thối, các người là ai? Con báo này là con mồi mà ông đây nhìn trúng, các người đừng hòng hớt tay trên. Chủ nhân của giọng nói này nhanh chóng xuất hiện trước mặt Trần Bình. Nơi này có một nhóm 8 người, nhìn qua vô cùng cường tráng. Bọn họ dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Bình, dường như rất không hài lòng với việc Trần Bình đoạt con mồi của bọn họ. Mọi thứ đều phải biết thứ tự trước sau. Con báo này là chúng tôi nhìn thấy trước, lúc nào thì đến phiên của anh. Trần Bình cười lạnh nói, đứng trước mặt anh là một người thân cao 1m8, mặt mày gian xảo lại xấu xí. Nhìn hàm răng vàng khè của anh ta mà Trần Bình thấy ngán. Lúc này trong miệng anh ta ngậm một cọng cỏ, nhìn qua rất ra dáng phong lưu phong khoáng. Có lẽ anh ta tưởng mình đẹp trai, nhưng theo Trần Bình thì đúng là buồn nôn. Những người khác cũng dùng ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Trần Bình, dường như muốn bảo Trần Bình cút xéo khỏi chỗ này ngay đi. Vất vả lắm, chúng ta mới tìm được một nơi có cơ duyên lớn thế này, cái tên này lại còn muốn đoạt với chúng ta, đúng là nực cười. Đúng vậy, chỉ bằng hai thằng nhóc các người mà cũng muốn giành địa bàn với chúng ta. Thật là cười chết tôi. Tất cả đều khinh thường chế giễu Trần Bình. Trong mắt họ, Trần Bình chính là một kẻ không biết tự lượng sức mình. Thật ra tám người này chỉ vô tình tới được nơi này thôi. Ban đầu bọn họ muốn theo dõi Loan Xuyên Xa, trộm của đối phương một cái cơ duyên thôi. Nhưng không ngờ bọn họ lại bị nhiều loại trận pháp làm choáng, lập tức lạc đường, cuối cùng không hiểu sao tiến vào khu rừng rậm này. May mà trời cao không bạc đãi bọn họ săn được không ít yêu thú trong rừng rậm. Trong quá trình săn bắn, đương nhiên cũng nghe được động tĩnh bên này, chạy tới thì phát hiện ra một con báo liệp ảnh. Con báo này có giá trị không nhỏ, dựa vào thực lực của tám người họ mà muốn giết chết con báo liệp ảnh này thì gần như là quá đơn giản. Một khi giết chết nó, bọn họ có thể bán được một khoản tiền lớn. Mặc dù lần này công toi vì không tìm được cơ duyên của Loan Xuyên Xa, nhưng dù sao bọn họ cũng nhận được không ít chỗ tốt. Cho nên Trần Bình nhìn chúng con báo này, bọn họ nhất định phải cướp đến tay mới được. Bình thường bọn họ ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, hầu như cũng hành động đơn hoặc lập tổ đội nhỏ. Đến lúc đó, mình không chỉ có thể trực tiếp cướp đi nhiệm vụ của bọn họ, còn có thể hưởng thụ thành quả lao động của bọn họ. Ít nói mấy lời tào lao thôi, con báo liệp ảnh này, ai tới trước được trước, nếu các người có năng lực, thì cứ trực tiếp giết chết con báo này trước mặt ông đi. Sư Chấn Tiên cảm thấy cực kỳ bất mãn, đám người này đúng là ngang ngược. Mặc dù bọn họ cũng không phải rất muốn giải quyết con báo này, nhưng cũng không thể để tám người này đoạt trước. Trần Bình cũng đang có ý này. Vốn anh chỉ muốn trêu chọc con báo này thôi, nhưng nhìn thấy đối phương thế kia, bây giờ anh lại tràn đầy hứng thú. Nếu mấy người này đã muốn tranh với mình, vậy Trần Bình sẽ không khách sáo nữa. Anh thích nhất là giật đồ với người khác, nhất là cái tên xấu xí này. Đúng lúc này, tám người kia lập tức tiến lên bao vây Trần Bình lại. Bọn họ cũng không đặt Sư Chấn Thiên to con vào mắt. Mặc dù mọi người đều là người tu hành, nhưng bọn họ cũng nhìn ra được sự áp bách mà Trần Bình mang lại cho người ta lớn hơn nhiều. Thằng nhóc, mày tưởng hai đứa mày có thể giành được với bọn tao à? Tên đàn ông thô tục thấp bé dẫn người đến, muốn trực tiếp xử lý Trần Bình, mà những người khác thì phân tán ra. Có người phụ trách đối phó với Sư Chấn Thiên, có người phụ trách đối phó với yêu thú. Nếu như Trần Bình không đấu lại bọn họ, cũng chỉ có thể rơi vào cảnh hung hăng bị đánh một trận, thậm chí có thể chỉ còn nửa cái mạng. Không phải là muốn con yêu thú này à? Cho các người là được chứ gì? Trần Bình đột nhiên thay đổi, nhìn dáng vẻ như là muốn thỏa hiệp với đám người này. Nghe vậy, vẻ mặt của mọi người đều trở nên có chút nghi hoặc. Bọn họ thực sự nghĩ mãi không ra vì sao Trần Bình lại lựa chọn thỏa hiệp. Chẳng lẽ Trần Bình cảm thấy bọn họ quá lợi hại cho nên không dám tiếp tục nhắm vào mình nữa rồi? Mặc dù tên đàn ông thấp bé nghĩ không ra, nhưng mà trên mặt anh ta vẫn nở một nụ cười sán lạn. Ha ha ha, sớm biết thế, sao lúc đầu còn cứng? Nếu mày biết điều sớm, thì tao cũng sẽ không cho người bao vây mày lại. Anh ta nghĩ rằng Trần Bình sợ mình, cho nên nụ cười trên mặt càng thêm tươi. Trần Bình đứng cạnh yên lặng mỉm cười, liếc mắt ra hiệu cho Sư Chấn Thiên một cái. Hai người lập tức lùi qua một bên. Sư Chấn Thiên cũng lặng lẽ nhìn anh, cũng không nói nhiều cái gì. Thật ra trong lòng Sư Chấn Thiên cũng biết rõ lúc này Trần Bình đang suy tính cái gì, cho nên căn bản không cần nói thêm, ngược lại còn dùng dáng vẻ chuẩn bị xem náo nhiệt để theo dõi. Thấy Trần Bình ngoan ngoãn nghe lời, bọn họ liền cùng nhau đi lên đối phó với con báo kia. Mặc dù báo liệp ảnh có thực lực không tệ, nhưng ở đây có một đám người ra tay thế này, nó lập tức đấu không lại, rơi vào trong tay đám người, nhìn chật vật không thôi. Ha ha ha, tốt quá rồi, con yêu thú này coi như hoàn toàn thuộc về ông đây. Đi ra, nhất định chúng ta có thể bán được không ít tiền. Tên lùn tươi cười lên tiếng, thậm chí anh ta còn tưởng tượng đến cảnh mình ôm một đống tiền, tâm trạng cực kỳ tốt. Thằng nhóc, hôm nay biểu hiện không tệ, tao sẽ không truy cứu mày nữa. Bây giờ mày có muốn làm tay chân bán mạng cho bọn tao không? Đến lúc đó tao có thể cân nhắc chia cho mày ít tiền. Tên lùn lập tức hướng về phía Trần Bình. Trong lòng anh ta rất rõ ràng Trần Bình có mệnh làm đàn em cho mình. Thấy đối phương tràn đầy phấn khởi vì giết chết được con báo này, Trần Bình cũng không nhịn được mà nở nụ cười sán lạn. Ôi trời, mọi người vất vả rồi, con báo này tôi nhận nhé. Nói xong, Trần Bình lập tức thu con báo vào trong không gian chữ đồ của mình, không cho đối phương nửa giây suy nghĩ. Thấy được hành động của Trần Bình, mấy người còn lại cũng trợn tròn mắt. Bọn họ không ngờ Trần Bình không nói hai lời mà trực tiếp lấy đi con báo của bọn họ, nhìn dáng vẻ còn cực kỳ đắc ý. Mày có ý gì? Mau trả báo cho ông đây. Tên lùn lập tức phẫn nộ, anh ta hận không thể trực tiếp giết chết Trần Bình đi. Lúc này cũng có người phát hiện ra vấn đề quan trọng. Không ổn, đại ca không thấy sao, người này có thể cất giữ yêu thú. Có phải anh ta có túi trữ đồ không? Có người thông minh phát hiện ra mấu chốt của vấn đề, anh ta không nhịn được, tò mò lên tiếng. Ánh mắt nhìn về phía Trần Bình cũng tràn đầy kích động. Nghe được những lời này, tất cả mọi người đều nhạy cảm nhìn qua, bởi vì vừa rồi tức quá nên bọn họ không chú ý tới vấn đề này. Cái tên trước mặt này vậy mà lại có túi trữ đồ, đây vốn là vật phẩm cấp cao. Ha ha, bắt con, chẳng lẽ không có ai nói cho mày là không nên để lộ ra thứ này sao? Nếu mày đã lựa chọn như vậy thì tiếp đây, đừng trách chúng tao tàn nhẫn. Tên lùn chỉ hận không thể lột sạch Trần Bình, anh ta không ngờ mình còn gặp được một kẻ dầu sổi như vậy. Ôi trời, không ngờ các người thông minh vậy, lập tức phát hiện ra mấu chốt của vấn đề rồi. Trần Bình không nhịn được cười, anh cũng không ngờ mấy tên này không quá ngu, có thể nhạy cảm phát hiện được vấn đề quan trọng. Thật ra Trần Bình cố ý làm vậy, anh muốn cho đám người này biết mình là một người giàu có thể chơi một phen, không ép bọn họ bại lộ át chủ bài, sao Trần Bình có thể tối đa hóa lợi ích của mình. Thằng nhóc, mày còn dám kiêu căng như vậy à? Trong lòng tên lùn tức vô cùng, lập tức vùng tay về phía mặt Trần Bình, muốn dùng phương pháp nguyên thủy nhất để nhục mạ Trần Bình. Thấy động tác này của đối phương, Trần Bình không chút hoang mang mà cười. Sau một giây, một luồng sấm sét đột ngột bổ xuống, lập tức biến cả người tên lùn thành màu đen. Bây giờ cả người anh ta không ngừng co giật, nhìn qua cực kỳ buồn cười. Những người khác thấy cảnh này thì càng tức, không ngờ Trần Bình lại chơi đánh lén với đại ca nhà mình. Mặc dù một chiêu này Trần Bình triệu hoán thiên lôi cũng có chút lợi hại, nhưng bọn họ cũng không cảm thấy có gì ghê gớm. Cũng chỉ là lợi dụng thủ đoạn đâm sau lưng mà hoàn thành mục đích của mình thôi, chẳng quang minh lỗi lạc chút nào. Không qua bao lâu, tên lùn liền phản ứng lại, anh ta nổi giận đùng đùng nhìn Trần Bình, trong mắt lóe lên tia tức giận. Mẹ nó, mày giỏi lắm, dám đánh lén ông mày à? Xem ra, ông mày đã cho mày mặt mũi quá rồi. Một chiêu dùng sấm sét này của Trần Bình không tính là quá lợi hại, chỉ cho đối phương hiệu quả trừng trị mà thôi. Nhưng trong mắt đám người, bản lĩnh của Trần Bình cũng chỉ đến vậy. Tên lùn kêu gọi mọi người cùng nhau tiến lên, tính trừng trị Trần Bình một phen. Nhưng anh ta không ngờ, một trận gió đột nhiên thổi tới, Trần Bình trước mặt bọn họ liền biến mất tăm. Vào lúc một đám người còn chưa kịp phản ứng, vũ khí của bọn họ lập tức rời khỏi tay, biến thành mảnh vỡ. Trần Bình đi bộ nhàn nhã tới lui trong đám người, dáng vẻ cực kỳ thản nhiên. Một chiều nhẹ nhàng, vũ khí của đám người này đều bị Trần Bình phá tan. Một nhóm tám người lập tức hít vào một hơi, bọn họ chỉ cảm thấy sau lưng phát lạnh. Nhưng mà lúc này, bọn họ liền từ trong rung động cực độ phản ứng lại. Điều làm cho người ta càng kinh ngạc chính là trên mặt đám người này không có nửa điểm sợ hãi, ngược lại còn có chút chờ mong. Cặp mắt ti hí của bọn họ thỉnh thoảng lóe lên một tia tham lam, dường như rất hâm mộ đồ trong tay Trần Bình. Không ngờ tên giàu này vậy mà lại có nhiều bảo vật như vậy. Đúng vậy, chẳng những có vật chữ đồ, còn có binh khí lợi hại như vậy, thật là... Tám người không ngừng thảo luận. Bọn họ vốn không đặt Trần Bình vào mắt, mặc dù Trần Bình đúng là có chút thực lực, nhưng mà căn bản vẫn chẳng là gì so với bọn họ. Trần Bình có lợi hại mấy đi chăng nữa thì cũng chỉ có một mình mà thôi, còn bọn họ cộng lại có tận 8 người. Chẳng lẽ mày cho rằng dựa vào hai đứa mày có thể chống lại được 8 người bọn tao à? Tên lùn như cầm chắc phần thắng trong tay, ánh mắt của bọn chúng nhìn về phía Trần Bình càng thêm khát vọng, thậm chí còn hằn lên tơ máu. Trong mắt bọn họ, Trần Bình chính vì có được vũ khí lợi hại cho nên mới mạnh thế. Chỉ cần cướp những vũ khí đó đi, vậy Trần Bình sẽ biến thành người tu hành bình thường thôi. Dù sao, khí tức tu vi mà Trần Bình thể hiện ra ngoài cũng không quá mạnh, cảm giác chỉ là một tên con em nhà giàu mà thôi. Có lẽ Trần Bình chỉ là một tên vì đến rèn luyện mà tốn không ít tiền bạc mua bảo vật. Mặc dù vũ khí của bọn họ đều bị Trần Bình bẻ gãy, nhưng không có nghĩa là bọn họ không có vũ khí dự bị, thậm chí còn tương đối nhiều. Sau khi lấy vũ khí ra, trên mặt ai cũng lộ ra vẻ hưng phấn, phóng thẳng về phía Trần Bình. Thấy đám người này mang dáng vẻ xả thân quên mình như vậy, Trần Bình cũng có chút khó tin. Các người cũng thật là nhàm chán. Trần Bình cảm thấy ngạc nhiên, đám người này đúng là không sợ chết. Thật ra Trần Bình cũng không muốn giết bọn họ, chỉ định lấy đồ tốt trong tay họ. Dù sao đám người này cướp đồ của mình, chứ cũng không có ý định giết mình. Cho nên Trần Bình không muốn so đo với bọn họ, chỉ trêu đùa đơn giản một phen thôi. Không ngờ đám người này lại làm to chuyện thêm, còn muốn xuống tay với mình. Đây cũng là việc mà người bình thường chịu không nổi. Có được vật chữa đồ và các loại thần bình lợi hại đã coi là báu vật. Những người này tham lam muốn cướp đi là chuyện hợp tình hợp lý. Trần Bình để lộ những thứ này ra cũng chỉ đơn giản muốn trêu đùa bọn họ một trận thôi. Nếu như những người này dù có tham lam nhưng không làm gì thì Trần Bình đương nhiên sẽ không để ý. Nhưng mà không ngờ đám người này lại dám khoa trương như vậy, còn tính giết mình cướp đồ. Thế này thì ngang ngược quá rồi. Thằng oắt con, tao cũng chẳng sợ nói cho mày biết, sở dĩ bọn tao có thể ngang nhiên cướp nhiều yêu thú như vậy cũng vì người sau lưng bọn tao rất lợi hại. Không chỉ nơi này, tất cả yêu thú trong rừng đều bị bọn tao chiếm trước. Có biết Kiếm Vân Tông là nơi nào không? Ha ha ha, anh của tao chính là đệ tử chân truyền của Kiếm Vân Tông. Tên lùn cười tủm tỉm nói, dường như anh ta còn thấy được cả dáng vẻ quỳ xuống cầu xin tha thứ của Trần Bình. Nếu như mày không muốn chết thì nhanh để con báo này lại, hơn nữa còn phải quỳ trên đất dập đầu nhận sai với tao, nếu không hôm nay mày phải chết. Nghe tên lùn nói, Trần Bình cũng cảm thấy có chút kinh ngạc, không ngờ tên này lại còn có bối cảnh như vậy. Thật không nhìn ra anh cũng rất lợi hại. Sư Trần Thiên cũng không nhịn được cười lạnh, cái tên này đúng là quá ồn ào. Càng quan trọng hơn là cái tên này vậy mà không để ý tới mình, chẳng lẽ coi mình là không khí à? Nhưng mà Trần Bình cũng biết được sở dĩ mấy người này ngang ngược như thế, hóa ra là vì có người đứng đằng sau. Kiếm Vân Tông gì đó anh cũng không biết, lần đầu nghe thấy, nhưng nhìn dáng vẻ của đối phương, Kiếm Vân Tông hẳn là một nơi không tệ, nếu không anh ta cũng không đắc ý thế kia. Dựa vào mấy câu này mà muốn dọa Trần Bình à? Đúng là nằm mơ nói mớ. Trần Bình liếc mắt ra hiệu cho sư Trần Thiên, anh vốn không có tâm tư đi đối phó với đám phế vật này. Sư Trần Thiên gật đầu, lập tức bắt đầu chuyển động, trong nháy mắt xuất hiện phía sau đám phế vật này. Động tác của mày nhanh thế. Tên lùn còn chưa kịp phản ứng, đột nhiên cảm giác được phía sau có người đột nhiên đạp cho mình một cước. Anh ta còn chưa kịp phản ứng đã thấy đám đàn em lần lượt bị bay ra ngoài. Tên lùn bị đạp bay trên mặt đất, trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh tượng này. Cho dù là ai cũng không ngờ sau khi biết thân phận của mình, Trần Bình còn dám làm ra hành động càn rỡ như này. Chẳng lẽ mày không sợ Kiếm Vân Tông sẽ trả thù mày sao? Tên lùn tức giận nói, chỉ hận không thể lập tức giết chết Trần Bình. Anh ta thấy hành động này của Trần Bình đã xúc phạm mình. Trần Bình không nhúc nhích, anh chỉ đứng yên nhìn chằm chằm tên lùn. À! Tên lùn vừa định uy hiếp Trần Bình mấy câu liền bị đánh bay. Sư Trần Thiên chỉ vài phút đã giải quyết hết đám lâu la, còn để lại cái tên lùn kiêu ngạo ngang bướng nhất cho Trần Bình. Người này tự xưng gì mà em trai của đệ tử chân quyền của Kiếm Vân Tông. Trần Bình cũng vừa hay muốn hỏi một chút xem rốt cuộc là tông môn gì. Phải rồi, Kiếm Vân Tông mà anh nói rốt cuộc là thứ gì, nói dứt khoát nghe coi, cũng cho tôi được mở mang kiến thức. Trần Bình cười tủm tỉm nói, mặc dù trên mặt anh mang theo nụ cười nhưng dáng vẻ thì không tốt tính lắm. Sư Trần Thiên giải quyết tất cả đám đàn em của tên lùn, chỉ để lại mình anh ta, mục đích đã quá rõ ràng. Mày có ý gì? Rốt cuộc mày muốn là gì? Tao cảnh cáo mày. Nhìn thấy dáng vẻ hung ác của Trần Bình như vậy, trong lòng anh ta sợ hãi không thôi. Nhưng Trần Bình không có ý muốn lãng phí thời gian. Một tia sấm sét lại giáng xuống lần nữa, trực tiếp đánh cho cả người anh ta cháy đen. Mau nói đi. Anh có hơi khó chịu lên tiếng. Cái tên này đúng là quá mất thời gian. Nghe Trần Bình nói, vẻ mặt tên lùn mờ mịt gật đầu, anh ta cũng không dám ngang ngược nữa. Con người Trần Bình sao mà bí ẩn thế? Thậm chí anh còn chưa ra tay đã có thể khống chế ném xuống một tia sấm sét. Thực lực này mình sao mà đối phó được? Ban đầu anh ta còn cho là Trần Bình chỉ cáo mượn oai hùng, cho đến bây giờ mới phát hiện ra mình mới là tên hề. Nhìn thấy dáng vẻ hung ác của Trần Bình, anh ta vội vàng nói hết ra những gì mình biết được. Không phải anh muốn biết tình huống là thế nào à? Tôi nói ra là được chứ gì? Kiếm Vân Tông là một tông môn cỡ lớn, cực kỳ lợi hại trong hoàng thành. Tôi nghe khẩu âm của anh không giống người bản địa, không biết cũng là bình thường. Kiếm Vân Tông là một trong năm môn phái lớn, mặc dù chưa được xếp hạng đầu, nhưng cũng đứng hàng ba hàng bốn. Sau đó, tên lùn nhanh chóng nói những gì mình biết ra. Nghe xong, Trần Bình cũng cảm thấy có hơi ngạc nhiên. Không ngờ tên lùn này cũng biết nhiều như vậy. Không ngờ Kiếm Vân Tông lại là một tông môn lợi hại như vậy. Ban đầu tôi còn tưởng là một thế lực bình thường, không có gì đáng nói chứ. Trần Bình hờ hững nói, làm như khắc sâu hiểu rõ chuyện này vậy. Nghe Trần Bình nói thế, tâm trạng tên lùn liền trở nên thay đổi. Hóa ra ban đầu Trần Bình đối xử với mình như thế là do không biết. Đối phương vốn không biết nhiều thứ, cho nên đương nhiên không sợ tông môn này. Nếu đã biết thì anh cũng đừng có xuống tay với tôi mới phải. Anh của tôi là... Tên lùn còn muốn khoác lác về thực lực của anh trai mình. Một giây sau, liền bị Trần Bình đánh cho ngất xỉu. Đúng là ồn ào, nói nhiều lời như vậy có ý nghĩa gì? Mặc dù đám người này muốn giết mình, nhưng Trần Bình không hề có ý muốn giết họ. Dù sao đám người này chỉ là đám vô dụng kém hiểu biết, để lại cho họ cái mạng chó, cũng không có gì ảnh hưởng cả. Đi thôi, không cần so đo với họ. Trần Bình yên lặng khoát tay áo, anh cũng không muốn lãng phí thời gian với đám người này. Bây giờ họ đã có được báo ứng nên nhận, ai cũng bị Sư Trần Thiên đánh cho trọng thương. Đoán chừng vết thương này phải tới nửa tháng, may ra mới khôi phục được. Tên lùn thoi thóp nằm bên cạnh nhìn Trần Bình. Không ngờ cuối cùng Trần Bình lại buông tha mình. Mặc dù trong lòng anh ta sợ gần chết, nhưng cũng rõ ràng tất cả đều do Trần Bình. Nếu không phải Trần Bình muốn cướp con yêu thú này với mình, thì anh ta cũng không bị đánh cho thảm thế này. Tất cả đều do Trần Bình sai. Mẹ nó, ông đấy nhất định phải báo thù, mày cứ chờ đấy cho ông. Tên lùn vô lực gào thét, anh ta chỉ hận không thể chém Trần Bình thành nghìn mảnh. Có điều anh ta vẫn có chút lúng túng, khống chế âm lượng mình lại, chỉ sợ Trần Bình nghe thấy mình gầm, sẽ quay về bổ thêm cho một dao. Nếu Trần Bình thật sự muốn làm gì với anh ta, vậy coi như anh ta toi đời. Mặc dù Trần Bình nghe thấy thật, nhưng anh cũng không có để trong lòng. Một tên chẳng dậy nổi gợn sóng thôi, cho dù có tức thì làm sao. Với cả, vừa hay Trần Bình cũng muốn gặp cái gọi là Kiếm Vân Tông kia, xem họ là cái dạng gì. Anh chỉ sợ đám người này không đến tìm mình gây phiền phức, tốt nhất là gây chuyện nhiều chút cho cuộc sống đỡ nhàm chán. Đi dạo một vòng trong rừng yêu thú, Trần Bình cũng không phát hiện ra chỗ kỳ quái. Khi anh chuẩn bị trở về, thì đột nhiên nhìn thấy phía trước có một thứ đồ lấp lánh. Trần Bình nghi ngờ vươn tay ra, phát hiện thứ này rất phòng tay. Lão đại, thứ đồ chơi này là gì? Sao nhìn đáng sợ thế? Sư Trần Thiên cũng tò mò lên tiếng, trong mắt anh ta xem ra thứ này rất dọa người. Nhìn thoáng qua cái thứ long lanh trên đất kia, Trần Bình cũng hơi nghi hoặc. Dáng vẻ của thứ này không đáng sợ, mà khi thế nó tỏa ra mới đáng sợ. Mặc dù trong lòng không hiểu, nhưng Trần Bình vẫn tóm viên đá sáng lấp lánh này lại. Mặc dù có chút phòng tay, nhưng Trần Bình phối hợp với dị hỏa trong thể nội trực tiếp câu nó lên. Lửa trong thể nội dường như có tác dụng thuần phục rất lớn. Trần Bình nhanh chóng khống chế viên đá kia lại. Kỳ lạ, tôi cảm giác viên đá này liên tục phóng ra một chút khí tức không thiện, tựa như muốn nói người sống chớ đụng. Sư Trần Thiên có hơi tò mò nhìn Trần Bình một chút, anh ta cũng cảm thấy không rõ ràng lắm. Nơi này không phải chỉ là một rừng yêu thú bình thường ư? Sao đột nhiên lại xuất hiện thứ đồ khủng bố như vậy? Viên đá tuy nhỏ mà khí thế thật sự quá mạnh, trong lòng anh ta cũng cảm thấy sợ hãi. Đừng lo, để tôi nhìn xem thứ này rốt cuộc là gì. Trần Bình nghiêm túc vuốt một bên đá, nhưng nửa ngày trời cũng không biết rốt cuộc nó có tác dụng gì. Anh chỉ biết viên đá này chắc chắn có tác dụng cực lớn, nhưng không biết tác dụng ở đâu. Được rồi, tôi cũng không nghiên cứu nữa, cứ nhét nó vào túi, chờ rảnh lại đem ra chơi. Nếu đã không nghiên cứu ra đây rốt cuộc là thứ gì, Trần Bình cũng không tiếp tục lãng phí thời gian, nhét nó vào túi áo rồi trực tiếp rời đi. Nếu đám người Loan Xuyên Xà thấy được hành động này của Trần Bình thì sẽ điên cuồng hô to gọi nhỏ. Mặc dù Loan Xuyên Xà không có bản lĩnh gì lớn, nhưng đối với một kẻ điên cuồng muốn mở ra một mảnh đại lục khác, đương nhiên biết rõ cái gọi là chìa khóa kia. Mà viên đá nhìn qua rất bình thường lại không có gì đẹp mắt trong tay Trần Bình chính là chìa khóa mở ra mảnh đại lục kia. Lúc này Trần Bình không để ý tới tác dụng quan trọng của viên đá, chỉ tùy tiện coi nó là vật trang trí thôi. Nếu để người khác thấy cảnh này, tuyệt đối sẽ tức mà chết. Trần Bình cũng không để ý thứ vô tình thu hoạch được này, chỉ dẫn theo Sư Trần Thiên yên lặng về phủ. Khi bọn họ trở về, thương thế của Loan Xuyên Xá đã khôi phục một nửa. Đám người Trần Bình căn bản không hạ tử thủ gì với Loan Xuyên Sa, cho nên đối phương mới khôi phục nhanh như thế. Nếu mấy người Trần Bình thật sự muốn làm gì lão, thì đoán chừng với cái năng lực này của lão, lúc này cùng lắm chỉ khôi phục được một chút thôi. Ha ha, Trần Bình, còn cả tên anh trai kia nữa, tôi nhất định sẽ cho các người thấy thế nào là trả thù. Mặc dù Loan Xuyên Sa bị giam lại, nhưng dã tâm trong lòng lão ta vẫn cực kỳ lớn. Lão biết rõ, không qua bao lâu nữa, đồ đệ của mình sẽ biết chuyện lão bị bắt cóc. Đến lúc đó, sẽ cho người tới cứu mình đi. Cho đến khi bình an vô sự rời đi, thì chính là ngày giỗ của Trần Bình, mà lão ta căn bản không nghĩ tới. Đồ đệ bảo bối kia của mình bây giờ còn đang ngây ngô không biết làm sao. Tiêu Lâm Thiên căn bản không biết sư phụ mình đi đâu, anh ta chỉ biết không tìm thấy sư phụ nữa. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 121 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.